Chương 134, đặc huấn thành quả. Nghe thanh âm này, hai người trên thuyền đều nhìn sang, bất quá so với băng hải tặc cụ dạ cung kính, cung nhiệt, hai cái này người trên thuyền càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Hiếu kỳ cái này biến ca đệ nhất mỹ nữ đến cùng lớn lên hình dáng ra sao. Theo bóng hình xinh đẹp đi từ từ đến bong tàu phía trên, hai bọn hắn cu nở dê thấy rõ cái này cựu xà nữ đế nguyên nghề, không thể không thừa nhận, nữ nhân này, đúng là xinh đẹp nếu như nói trước đó. Hải cho rằng nữ đế khuôn mặt nếu như có thể đánh 100 điểm, kia thương lão sư cũng chỉ có thể đánh 50 điểm, vậy bây giờ thương lão sư điểm số còn tại hướng xuống cùng rơi. Hai người chỉ là mặt mày ở giữa có ném một cái ném giống, nữ đế kia nhan trị, nói thật, Hải rất khó nghĩ ra, trên địa cầu có người nào minh tinh có thể cùng nàng chống lại. Hoàn mỹ vô khuyết mặt, lại phối hợp thêm cổ đại công chúa cơ thức tiểu tóc, 1m91 cao điệu dáng người, song đẹp đến mức tận cùng hình thể. Cộng thêm hai điều trên cơ hồ khiến nam nhân nhìn liền sẽ điên cuồng tuyết trắng, thẳng tắp đôi chân dài, đúng là một cái ngàn năm khó gặp con vật. Lại thêm nàng ăn trái mẹ rồ no mi tác dụng, để nàng giơ tay nhấc chân ở giữa, liền không tự chủ hấp dẫn lấy chú ý của mọi người. Bất quá tựa như là Hải nói tới, thân làm một cái muộn tao trạch nam, hắn là có thể rất tốt khống chế mình nội tâm gợn sóng, cho nên mặc dù nữ đế đẹp không tưởng nổi, nhưng Hải cũng không có cái gì biểu thị. Mà hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn trên thuyền những người khác. Nữ ánh mắt của mọi người lộ vẻ rất kỳ quái, bởi vì mặc dù nữ đế muốn miểu sát thương lão sư hơn 10 đầu đường phố, nhưng dù sao mặt mày ở giữa dài có chút giống, thấy được nàng, các nàng liền không tự chủ sẽ ở trong đầu hồi tưởng lại các nàng đã từng nhìn qua phim. Nữ nhân đối với loại đồ vật này, sẽ cảm thấy hứng thú cũng không nhiều, cho nên nguyên bản thăng ra một tia hảo cảm, thoáng qua ở giữa liền lại biến thành chán ghét cảm giác. Cho nên các nữ nhân tương đương kiên định. Về phần nam binh nhóm, mặc dù thân thể đều không tự chủ cong lại, bởi vì cái gì tất cả mọi người hiểu a, nhưng trên mặt cũng không có lộ ra cái gì chư ca giống, ngược lại rất lánh tĩnh nhìn lên trước mặt Đoa Hàn Cốc. Đối mặt bên này trầm mặc, nguyên bản còn đang đợi gieo hò cùng tỏ tình Đoa Hàn Cốc đến là sửng sốt một chút, nguyên bản mắt cao hơn đầu nàng, không khỏi hướng về đối diện thuyền bên trên nhìn sang. Khi nàng phát hiện tất cả mọi người ánh mắt thanh minh thơ ý điếm, nàng cu nở dê mộng chẳng lẽ đối diện người trên thuyền đều là khổ hạnh tăng, là không có thất tình lục dục mặc kệ Đoa Hàn Cốc hiện tại mộng không mộng, Hải thì đi từ từ đến đầu thuyền. Nhìn xem đi tới Hải, băng hải tặc cụ dạ bên trên nguyên bản cuồng nhiệt tất cả mọi người không khỏi tỉnh táo dưới, đối với Hải người này, các nàng cũng là rõ ràng. Dù sao trước đó không lâu, các nàng vừa mới viễn chinh trở về, mà Hải cái tên này, là lần này viễn chinh bị đề cập nhiều nhất. Năm gần 21 tuổi hải quân trung tướng, tại tổ tổ len áp chế tứ hoàng chặt lọt kẻ Lin Lin. Phải biết, đã từng Đoa Hàn Cốc thế nhưng là đi chặt lọt kẻ Lin Lin địa bàn viễn chinh qua, nhưng một lần kia viễn chinh kết quả, thế nhưng là rất không lý tưởng. Bởi vì nàng căn bản liền không có cùng chặt lọt kẻ Lin Lin giao thủ, nàng chỉ là cùng chặt lọt kẻ cả tạ cụ gì đánh một trận, nàng liền không có đánh qua, đương nhiên. Cả tạ cụ gì cũng không có đánh qua nàng. Hai người đánh một cái ngang tay, nhưng Đoa Hàn Cốc biết, mình nhưng thật ra là chiếm hạ phong, lại thêm nàng người trên thuyền, cu nở dê xác thực không phải bị ở mồm băng hải tặc đối thủ, cho nên nàng liền lùi bước, nhưng chính là như thế một cái để cho mình không công mà lui quái vật khổng lồ. Vậy mà tại hải thủ hạ ăn thiệt thòi lớn như thế. Cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh, hải thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nguyên bản nàng coi là, coi như Hải thực lực mạnh, dù sao hắn chỉ là một cái 21 tuổi mao đầu tiểu tử, mặt đối mị lực của mình, hắn có lẽ không có biện pháp gì. Nhưng là bây giờ nàng phát hiện, mình vẫn là nghĩ sai, có vẻ như cái này Hải đối sắc đẹp của mình cũng không có hứng thú dáng vẻ. Nhìn xem cái kia phong khinh vân đạm biểu lộ, Đoa Hàn Cốc lần thứ nhất có chút tức giận, cái này nam nhân, quá ghê tởm. Hải trung tướng, có chuyện gì không nhìn xem Hải đi tới. Đoa Hàn Cốc mặt lãnh nhược băng sương nói, đây là sẻn gỗ củ nguyên soái ký phát thất vũ hải cưỡng chế chiêu mộ lệnh, nếu như không có vấn đề gì, liền dọn dẹp một chút, chúng ta cần phải trở về. Nhìn xem Đoa Hàn Cốc, Hải lấy ra sẻn gỗ củ ký phát cưỡng chế chiêu mộ lệnh, đối nàng phô bày một chút, rất giải quyết việc chúng nói, mà nghe được Hải, cựu xà trên thuyền đám người cu nở dê nhìn về phía Đoa Hàn Cốc. Nếu như thiếp thân không nói gì hết mắt, Đoa Hàn Cốc nhìn về phía Hải. Vậy ta muốn xác định, là ngươi nói không, vẫn là ngươi đại biểu cho Amazon Lin nói không? Nghe được Đoa Hàn Cốc, Hải Cu Nở Dê đem chiêu mộ khiến thu vào khác nhau ở chỗ nào đối mặt Hải, Đoa Hàn Cốc hỏi ngược lại. Nếu như là ngươi nói không, ta liền đem ngươi đánh ngất đi buộc về hải quân bản bộ. Đây là sẻn gỗ củ nguyên soái mệnh lệnh, tận khả năng đem ngươi lấy thân phận của thất vũ hải mang về. Nếu như là ngươi đại biểu Amazon liền nói không, ta coi như ngươi phản loạn, hiện tại liền ngoại trừ ngươi thất vũ hải tên tuổi, sau đó diệt quốc. Rất bình thản nhìn xem Đoa Hàn Cốc, Hải bình tĩnh nói. Làm càn ngươi dám nữ đế đại nhân, chúng ta giết bọn hắn đi nghe được hải. Bên này cựu xà trên thuyền hải tặc đám người, lập tức liền nhảy dựng lên. Đối cho các nàng tới nói, đây chính là vô cùng nhục nhã. Trong lúc nhất thời những người này đều tức giận giống lên, liền xem như Đoa Hàn Cốc vào lúc này cu nở dê hận nắm chặt tay. Đừng nhìn nàng lúc bình thường, luôn luôn nói cái gì mặc kệ thiếp thân làm cái gì, thế giới đều sẽ tha thứ thiếp thân, bởi vì thiếp thân thật là quá đẹp, nhưng là bây giờ thật hợp lý diệt quốc thai ương tiến đến thời điểm, nội tâm của nàng là thật có chút không nỡ mình cái này một mảnh cố thổ. Nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ thuyền viên đoàn, Đoa Hàn Cốc đi tới đầu thuyền, một đôi xinh đẹp con mắt nhìn chòng chọc vào hải. Các ngươi đừng xuất thủ hôn thương trước đối sau lưng đám người nói một câu. Sau đó Đoa Hàn Cốc trực tiếp một chiêu hôn thương, hướng về hải bắn đi qua. Mà hải cũng không phải ăn chay, nói đùa, hắn kẻ bùn sổ củ hạ kỷ cũng sớm đã dự báo Đoa Hàn Cốc muốn làm gì, đồng dạng một chiêu xì gẳng. Dùng ra, ba một tiếng vang dọn, xì gẳng. Cùng Đoa Hàn Cốc hôn thương trên không trung chạm vào nhau. Sau đó hải liền trực tiếp đạp trên gập tù bay lên, trên không trung một cái sổ dị, hắn liền biến mất ở nguyên địa. Mà liền tại hắn biến mất trong nháy mắt, vô số màu hồng phấn mũi tên QNZ từ chỗ hắn biến mất bay qua, nói lên kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đến, Đoa Hàn Cốc cũng không phải kẻ yếu nhưng cùng hải so ra, nàng, còn kém mấy cái thứ nguyên đâu.